Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Khủng bố băng tầm. Người giám sát ánh mắt lạnh lùng, không nói gì. Giờ phút này hắn nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đường đường người giám sát, là một cái thực dân tinh cầu lớn nhất người điều khiển. Giờ phút này lại bị người dùng đao tử gác ở trên cổ uy hiếp. Hắn một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì gác ở trên cổ hắn vũ khí, tuyệt đối là một thanh lợi khí. Từ phía trên dâng lên kiếm khí, cái kia tràn ngập duệ ý phong mang nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn vừa loạn động, hắn trên cổ đầu người khó giữ được. Trước tiên đem chính mình thân thể che lại, tự nhiên phân phó nói. Người giám sát chậm rãi kéo qua bên cạnh đệm chăn, đáp trên người mình. Tốt, người có thể tiến đến, tự nhiên hướng ra phía ngoài giống một câu. Ngắn ngủi 2 giây, Bạch Oanh hiện thân xuất hiện tại tự nhiên bên cạnh. Người muốn cái gì, thì hỏi hắn muốn đi, tự nhiên nói ra. Bạch Oanh thần sắc lãnh đạm nhìn lấy người giám sát, nói, đem hắc ám vật chất giao ra. Làm sao ngươi biết trên người của ta có? Người giám sát lời còn chưa nói hết, liền bừng tỉnh đại ngộ, nói, khó trách giám sát không thể nhận ra cảm giác, nguyên lai là một vị tu luyện hắc ám hệ võ giả. Tu luyện hắc ám hệ cái này võ giả, có thể lấy thân thể hóa đen thầm, dung nhập trong bóng tối, làm người không thể phát giác, hơn nữa còn có thể ẩn thân. Cái này võ giả cực kỳ khó chơi, nhưng là cũng vô cùng thưa thớt. Khó trách bọn hắn phát hiện kẻ xâm lấn, đem xê tòa nhà trong ngoài ngoài tìm 3 lần, đều không có phát hiện kẻ xâm lấn. Nguyên lai đối phương là hắc ám hệ võ giả. Bớt nói nhiều lời, giao ra. Bạch Oanh trên mặt sát ý nhìn lấy người giám sát. Hắc ám võ giả với ta mà nói vô dụng, chỉ muốn các ngươi tha ta một mạng, ta cho các ngươi lại như thế nào? Người giám sát nỗ lực làm chính mình ngữ khí biến đến bình tĩnh. Hắc ám vật chất, ngay tại ta trong giới chỉ. Người giám sát dùng ánh mắt ý chào một cái tay trái mình phía trên mang. Theo giới chỉ, đây là một kiện không gian trang bị. Bên trong có một cái tiểu không gian. Tại hai người nhìn soi mói, người giám sát chậm rãi gỡ xuống giới chỉ, sau đó đem giới chỉ ném về Bạch Oanh. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, cái này bay ở giữa không trung giới chỉ, đột nhiên hướng hai người phát ra 2 cái nhỏ bé châm. Siêu một tiếng, phân biệt hướng hai người xuyên tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy người giám sát mặt ngoài thân thể, đột nhiên xuất hiện một tầng khôi giáp vũ trang. Cái này khôi giáp vũ trang thì cùng kỹ thuật nano không sai biệt lắm, nhanh chóng trải rộng người giám sát toàn thân. Cùng lúc đó, tự nhiên tránh thoát giới chỉ tập kích, tâm niệm nhất động, liền muốn dùng thanh phong kiếm kết quả người giám sát tánh mạng. Thế nhưng là người giám sát cổ dẫn trước 1 giây xuất hiện một tầng khôi giáp vũ trang. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, truyền ra là 1 tiếng, ha ha ha, không quản các ngươi là ai, đều phải chết ở chỗ này. Người giám sát cười đắc ý, giơ tay lên, vốn là bay về phía giữa không trung giới chỉ nhất thời đường cũ trở về, xuất hiện tại người giám sát trong tay, tự nhiên cùng Bạch Oanh nhất thời liếc một chút, sắc mặt đều có chút khó coi. Người giám sát này nhìn như ủy khuất cầu toàn, thực thì đã tại kế hoạch thoát thân chi thuật. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, lấy người giám sát thực lực, thế mà còn có nhiều như vậy công nghệ cao. A, đúng lúc này, hai người nghe thấy người giám sát phát ra kinh sợ gọi tiếng. Quay đầu đi, chỉ thấy người giám sát trên mặt lộ ra kinh khủng biểu lộ. Bá một tiếng, trong phòng nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Người giám sát cái kia cầm giới chỉ tay, đột nhiên hiện ra một tầng đá lạnh, không chỉ có đóng băng lại người giám sát tay, liền mặt ngoài thân thể khôi giáp cũng bị đông lại, một tầng hàn khí bao trùm người giám sát thân thể, trong nháy mắt đem người giám sát đông thành khối băng. Người giám sát bảo trì tay cầm giới chỉ tư thế, đắc ý biểu lộ cũng ngưng kết ở trên mặt, tự nhiên còn hơi nghi hoặc một chút. Người giám sát đã được đến thở dốc cơ hội, hai người căn bản không có cách nào chế trụ người giám sát. Nhưng là bây giờ, người giám sát toàn thân đều đóng băng lại. Đây là cái gì tình huống? Đột nhiên, tự nhiên mắt sắc phát hiện, người giám sát cầm giới chỉ trên MU bàn tay, có một đầu màu trắng trong suốt tầm, mà băng lãnh khí tức nơi phát ra, chính là nguồn gốc từ tại cái này nho nhỏ tầm. Băng tầm, tự nhiên kinh hô một tiếng, chính mình không phải đem cái này tiểu băng tầm thả tiến túi à? Chạy thế nào đến người giám sát trên MU bàn tay đi? Tự nhiên xem xét trong túi quần, quả nhiên cái kia tiểu băng tầm không thấy. Cái này tiểu băng tầm lại có thể đông cứng một vị thái hư cảnh đỉnh phong võ giả, tự nhiên khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này, rất khó tin tưởng, chỉ có ngón tay chiều dài băng tầm, hiện tại đem một vị thái hư cảnh đỉnh phong võ giả toàn thân đều đông cứng. Bạch Hoành ấy tự nói, băng tầm vốn là một loại hàn băng thắt yêu thú, đối đá lạnh lĩnh ngộ sâu đậm, hoàn toàn thể băng tàm thần, chỗ đến 10.000 dặm đóng băng. Cái này tiểu băng tàm nếu như là băng tàm thần con nối dõi, hẳn là có thể đầy đủ trong nháy mắt đem một vị thái hư cảnh võ giả đông cứng. Thế nhưng là ta vẫn cảm thấy khó có thể tin, cái này thời điểm người giám sát đã hoàn toàn bị đóng băng ở, giống như là một cái tượng băng. Còn bên cạnh hai cái da đỏ muội tử đã sớm bị dọa ngất đi. Tiểu băng tầm bật lên, rơi vào tự nhiên trên bờ vai, đắt đỏ đầu lâu đung đưa trái phải, giống như tại nói với tự nhiên, nhìn ta lợi hại hay không. Tự nhiên giật nảy mình, đánh một cái lạnh run, nói, còn tốt lúc trước con hàng này không có đem ta cho đông cứng. Tự nhiên nghĩ đến lúc trước chính mình thế nhưng là bị băng tầm cắn hai cái đây. Lúc đó mình bị cắn thời điểm, cũng cảm giác được một trận thấm vào ruột gan lạnh ý truyền khắp toàn thân, cái kia thời điểm còn xem thường. Bây giờ thấy băng tầm khủng bố đóng băng lực, tự nhiên dùng mình, chúng ta rời đi trước đi, tự nhiên nói ra. Bạch Oanh thân thủ lấy ra người giám sát trong tay giới chỉ, bên trong có nàng cần muốn đồ vật. Tự nhiên nhìn về phía bị đóng băng người giám sát, ánh mắt xuất hiện tàn khốc, nói, muốn hay không giết ra hỏa này, vừa mới hai người kém chút thì đưa tại người giám sát trên thân, không dùng, giết hắn về sau khẳng định sẽ có người tới tiếp quản nơi này. Đang chờ người tới tiếp quản nơi này, có lẽ đến cũng không phải là thái hư cảnh võ giả, có thể tới bán thần cấp bậc. Bạch Oanh lắc đầu nói ra, vậy được rồi, tạm thời lưu hắn một cái mạng, tự nhiên nói ra. Bạch Oanh nói có đạo lý, nếu như giết người giám sát về sau, khẳng định sẽ có càng mạnh người tới tiếp quản nơi này. Bọn họ đã coi băng tàm tinh là làm hậu hoa viên, nếu có càng mạnh người tới nơi này, đối bọn hắn tới nói vô cùng bất lợi. Sau đó, hai người liền rời đi nơi này, ẩn thân tiến vào một cái trong phi hành khí, thuận lợi từ trung ương trong căn cứ đi ra. Hai người ra khu vực, đến đi ra bên ngoài, tự nhiên thì cùng Bạch Oanh phân biệt. Dựa theo Bạch Oanh lời nói tới nói, hai người cũng nhanh muốn đối mặt bán thần cấp bậc Quang Minh Thần. Cho nên trong đoạn thời gian này, phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Tự nhiên tại địa điểm ước định chờ, tại chỗ này chờ đợi băng tàm thần sứ đến. Nửa giờ sau, trung ương khu vực, người giám sát gian phòng, bị đóng băng người giám sát, hắn mặt ngoài thân thể một tầng băng cứng, đột nhiên truyền ra kèn kẹt âm thanh, phủ đầy vết rách, bành một tiếng, quanh thân băng cứng vỡ tan, người giám sát lấy được giành lấy tự do. Hai cái kẻ xâm lấn, ta không bỏ qua cho ngươi nhóm,